Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, không hề che lấp. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc câu này nói về ra tới. Dùng khiếp sợ bốn tòa cái này từ tới hình dung chút nào không quá phận. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới. Đúc sẽ nói ra băng ma tự thân khó bảo toàn nói như vậy ngữ. Phải biết rằng năm đó băng ma vì hoạn nghiêm trọng nhất thời điểm. Chẳng những phá được phong bạo Castle, vẫn là dựa vào giáo đình quân trợ giúp. Frank đế quốc mới đánh lùi băng ma tiến công. Phải biết rằng này cũng gần là đánh lùi băng ma tiến công mà thôi. Mà đúc theo như lời chính là chủ động tiến công phong bạo Castle. Làm cho bọn họ vô pháp tồn tại đi xuống. Tin tức này cũng thật sự là quá kinh người đi. Quả nhiên lúc này tóc vẻ mặt khinh thường nói. Chúng ta Otto gia tộc phong cách chính là phải cụ thể. Đúc, người khoác lác quá mức đi. Tóc những lời này vừa nói ra tới. Tuy rằng doanh trướng bên trong hùng sư quân tướng lãnh cũng không có trực tiếp tán đồng tóc theo. Như lời nói. Nhưng là từ bọn họ biểu tình cùng thần thái bên trong cũng có thể nhìn ra tới. Bọn họ là nhận đồng tóc theo như lời. Bởi vì chuyện này thật sự là quá khúc chiết ly kỳ. Phong bạo quân chẳng sợ cường hãn nữa. Cũng không có khả năng chiến thắng băng ma đi. Dựa theo giống nhau tiểu lĩnh chủ quân đội sức chiến đấu. Không có 5 vạn khởi bước quân đội cũng đừng tưởng cùng băng ma đánh trận địa chiến. Toàn bộ phong bạo Castle ngay cả 5 vạn người đều không có. Còn có thể có 5 vạn phong bạo quân. Thổi phồng, nhị ca, không biết ngươi có hay không nghe nói qua ếch ngồi đáy giếng cái này từ. Không có đi ra qua đáy giếng người. Hắn nhìn đến không trung cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Người nói cái gì? Tóc tuy rằng không có nghe nói qua ếch ngồi đáy giếng cái này thành ngữ. Nhưng là từ đúc giải thích bên trong. Hắn cũng có thể đủ minh bạch này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Làm trò nhiều như vậy hung thời cuộc tướng lãnh mặt. Bị đúc như vậy trào phúng. Tóc tự nhiên là cảm thấy không thể chịu đựng được. Thậm chí là có điểm khắc chế không được chính mình cảm xúc. Ghen ghét loại này cảm xúc. Thật sự là thực dễ động hướng hôn người lý trí. Kỳ thật dựa theo tóc tính cách. Loại này không hề ý nghĩa mở miệng trào phúng. Tuyệt đối không phải hắn phong cách sẽ làm sự tình. Chính là bởi vì thấy được 5.000 phong bạo quân cư nhiên trang bị hoàn mỹ. Hơn nữa kỷ luật tốt đẹp. Làm hắn cảm thấy trong lòng mặt phi thường không cân bằng. Phải biết rằng chính mình phong diệp quân trải qua mấy năm phát triển. Trước mắt mới thôi cũng chỉ có 8.000 người mà thôi. Nếu không tính cái gì tùy tùng cùng tôi tớ quân nói. Chân chính có thể thượng chiến trường người cũng chính là 5.000 người. Đương nhiên, phong diệp quân trang bị cũng không lạc hậu với này 5.000 phong bạo quân. Bởi vì tóc lợi dụng chính mình thân phận tiện lợi, từ phương Bắc doanh địa quân nhu kho bên trong làm tới rồi không ít thời trang bị. Thậm chí đều có thể đủ chi viện cuồng sa hải tộc. Tự nhiên chính hắn phong diệp quân không có khả năng khuyết thiếu trang bị. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Càng quan trọng là Otto công tước đối đãi đúc thái độ. Đây mới là dẫn phát tóc ghen ghét chi tâm đạo hòa tác. Hắn trong lòng đã có một loại điểm xấu dự cảm đã xảy ra. Nếu đúc thật sự thời gian dài lưu tại phương Bắc phòng tuyến. Như vậy phụ thân đại nhân liền nhất định sẽ chú ý đến hắn. Thậm chí sẽ khôi phục cùng đúc một ít quan hệ. Làm hắn ở Berry công quốc cũng phân đến một ly canh. Cho nên tóc mới có thể mở miệng châm chọc, hy vọng lợi dụng băng ma áp lực, làm đúc sớm một chút lăn trở về đến hắn phong bạo Castle. Như vậy liền phụ thân đại nhân ánh mắt liền sẽ không ở cái này ra hỏa trên người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đúc hoàn toàn không có phía trước nhìn thấy chính mình thời điểm cái loại này điệu thấp. Thậm chí trước mắt hắn có thể dùng một loại bừa bãi tới hình dung. Trực tiếp liền phản bác cùng châm chọc chính mình cái này nhị ca. Hoàn toàn liền không có đem chính mình cấp đặt ở trong mắt. Ta nói nhị ca ngươi đối với phong bạo Castle biết đến quá ít. Ngươi cho rằng nếu ta không có đủ thực lực, sẽ phái lại đây 5.000 phong bạo quân sao? Ha ha, đúc nói xong câu đó lúc sau. Thậm chí là cười lạnh hai tiếng. Từ hắn quyết định phái ra phong bạo quân viễn chinh kia một khắc bắt đầu. Liền minh bạch về sau phong bạo castle thực lực là che giấu không được. Nếu vô pháp che giấu, vậy không cần che giấu. Dứt khoát làm cho cả Frank đế quốc kiến thức đến phong bạo castle thực lực. Rất nhiều thời điểm Otto gia tộc này một mặt hùng sư kỳ tuy rằng dùng tốt. Nhưng là người khác càng nhiều là nhìn đến Otto công tước mặt mũi thượng. Mà không phải nhìn đến Đúc trên thực lực mặt. Từ nay về sau, Đúc muốn cho người khác biết. Chẳng sợ chính là không có chính mình phụ thân Otto công tước. Phong bạo castle vẫn như cũ là Frank đế quốc không thể coi thường tồn tại. Thậm chí là lệnh người sợ hãi tồn tại. Đúc này một câu, trực tiếp liền đem tóc cấp nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Hắn lại này thời điểm không có khả năng còn ngu xuẩn cho rằng Đúc nói dối. Như vậy chỉ biết bị người nhạo báng. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra. Phong bạo castle rốt cuộc là như thế nào phát triển như vậy nhanh chóng. Rốt cuộc lại cường đại đến loại nào nông nỗi. Tóc không nói gì. Nhưng là Otto công tước lại mở miệng hỏi. Đúc, người phía trước nói phong bạo castle đã bắt đầu tiến công băng ma lãnh địa. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này không đơn giản là Otto công tước nghi vấn. Cũng là nơi này sở hữu hùng sư quân tướng lãnh nghi vấn. Bởi vì về công về tư, Đúc nếu có thể ngăn chặn Monster Sơn Cốc bên trong băng ma. Đối với Frank đế quốc vẫn là Otto gia tộc tới nói. Đều là một kiện đáng giá hưng phấn cùng kiêu ngạo sự tình. Frank đế quốc ở hôm nay loại này nguy cơ tứ phía cục diện. Đã không có năng lực cùng binh lực lại đến xử lý phía nam băng ma tiến công. Hơn nữa băng ma loại này có thể nói nhân loại tử địch sinh vật. Nếu có thể áp chế hoặc là tiêu diệt. Đối với sở hữu nhân loại đều là chuyện may mắn. Không sai phụ thân đại nhân. Phong bạo castle hiện tại có mấy vạn tinh binh cường tướng. Hơn nữa còn có đuốc quân đoàn cùng ngư nhân quân đoàn. Từ năm trước mùa đông bắt đầu. Phong bạo castle cũng đã phản động mùa đông phản công. Một sửa ngày xưa phòng thủ. Trực tiếp lấy công làm thủ tiến công tới rồi băng ma lãnh địa Monster Sơn Cốc. Hơn nữa thành công đánh lui băng ma chủ lực bộ đội. Hiện tại phong bạo castle đã ở Monster Sơn Cốc xây cất một hệ loại trạm canh gác tháp. Nếu tương lai được không nói. Ta thậm chí tính toán ở Monster Sơn Cốc xây cất ra tới một tòa thành lũy. Như vậy là có thể đủ hoàn toàn khống chế được Monster Sơn Cốc. Hơn nữa còn có thể vĩnh cửu cam đoan phong bạo castle bình an. Làm hại phong bạo castle trăm năm băng ma chi hoạn. Đem trong tương lai thời gian bên trong được đến hoàn toàn giải quyết. Đúc dùng phi thường kiêu ngạo ngữ khí nói như vậy một đoạn lời nói. Có thể giải quyết rớt làm hại trăm năm băng ma tiến công. Này tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, phong bạo castle cái gì mấy vạn tinh binh cường tướng. Đây là Đúc khoác lác thành phần. Dù sao hiện tại bọn họ cũng vô pháp nghiệm chứng. Không thổi bạch không thổi. Hôm nay Đúc hạ quyết tâm chính là làm này đó đã từng khinh thường phong bạo castle người. Đều lau mắt mà nhìn. Còn có chính là Đúc riêng sửa miệng xưng hô một câu phụ thân đại nhân. Phía trước Đúc đều đã làm tốt quyết định. Đi vào Berry công quốc. Chỉ xưng hô vì công tước đại nhân. Mà không xưng hô vì phụ thân. Bởi vì Đúc từ tâm nhãn bên trong, cảm thấy Otto công tước không xứng xưng là một bạt tai phụ thân. Nhưng là hiện tại vì khí tóc, Đúc sửa đổi phía trước chủ ý. Dù sao kêu vài tiếng cũng sẽ không cỡ nào có hại. Nói không chừng còn cố ý không thể tưởng được chỗ tốt. Giận dỗi loại chuyện này đã không thích hợp lĩnh chủ cái này thân phận người. Nên làm sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.